Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quý thiền hữu tri thức, nhân sĩ tri thức, quý đạo hữu Phật tử xa gần. Như thường lệ là sáng thứ năm, chúng ta tiếp tục học Phật Pháp. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2019. Coi như chỉ còn vài hôm nữa là chúng ta từ giã cái năm 2019 để chuẩn bị chúng ta sang một cái năm mới 2020. Và bữa nay chúng ta cố gắng để kết thúc cái chương trình học về Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Coi như chúng ta đã trải qua 29 kỳ và bữa nay là kỳ thứ 30. Như vậy là hơn 30 giờ đồng hồ chúng ta đã học bộ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Đây là một trong những bộ kinh rất có giá trị trong cái kho tàng Phật giáo Đại Thừa. Ngoài cái bộ kinh như tôi đã giới thiệu, là ngoài bộ kinh Duy Ma Cật, là nó là một người cư sĩ, một người thiện nam uyên thâm về Phật Pháp, thì ngược lại thì bên tín nữ thì lại có Phu Nhân Thắng Mang. Thì cũng như Ngài Duy Ma Cật đại diện cho giới lớn tuổi, thì Ngài Thiện Tài Đồng Tử đại diện cho giới trẻ tuổi. Cho nên chúng ta thấy cái hay của Phật giáo của chúng ta là nói lên cái Phật quyền. Không riêng Ngài người xuất gia hay là người tại gia hay là người gọi là trưởng giả, cho đến hàng cùng đinh, từ thiện nam cho tới tín nữ, tất cả đều là có khả năng chung cùng, đều có cái thể giải thoát giác ngộ như nhau. Cho nên cái đặc biệt là cái học Phật giáo chúng ta mới thấy điều đó. Và bữa nay là coi như chúng ta kết thúc cái bộ kinh Thắng Mang, và cũng đồng thời để tôi tiếp tục cái chương trình Giáo Lý Nhà Phật Đại Cương, và bắt đầu vào thứ bảy và tuần tới thì chúng tôi coi như cũng tạm kết thúc cái chương trình gọi là Phật Giáo Đại Cương Bát Chánh Đạo, đi ngang phần Bát Chánh Đạo. Nhưng mà nó tạm kết thúc là dừng ngang đó, nhưng mà không có nghĩa là dừng, mà để bắt đầu triển khai những cái bộ kinh gọi là bộ kinh trong cái gọi là Đại Tạng Tân Tu, và những cái bộ kinh cổ, những cái bài kinh cổ, mà những bài kinh đó nó gần gũi, nó thiết thực với đời sống hàng ngày của chúng ta. Học những bài kinh đó để chúng ta mới thấy rằng, chúng ta mới nhận ra rằng là những cái lời dạy của Đức Phật cách đây hơn 2600 năm mà so lại với hiện tại chúng ta đang có mặt ở hành tinh này, và đồng thời mãi mãi về sau nó cũng vẫn là một cái thực tế. Nói như vậy không có nghĩa là nói Kinh Đại Thừa không thực tế, không phải, mà Kinh Đại Thừa, khi nghe Kinh Đại Thừa đòi hỏi chúng ta phải vận dụng cái tư duy rất là nhiều, và đòi hỏi chúng ta phải gọi là động não, và đòi hỏi chúng ta nó có những cái căn bản nhất định thì chúng ta mới tiếp nhận được cái nền giáo lý thầm thâm của Kinh Tạng Đại Thừa. Bây giờ chúng tôi kéo trở lại có nghĩa là không phải là các vị đi sụt lùi đâu, nhưng mà kéo trở lại để cho các vị mới thấy rằng những cái bản kinh cổ ngày xưa đó nó rất là thiết thực. Mà những cái bản kinh cổ đó là coi như là hoàn cảnh nào thì Đức Thế Tôn, coi như Đức Thế Tôn nói cái bài kinh đó, hay nói khác hơn là những bài kinh đó nó nằm ở trong thuộc cái kinh Tạng Nguyên Thủy, nhưng mà Nguyên Thủy không có nhất khoát là những bài kinh này nằm ở trong Tạng A Hàm, để cho các vị thấy rằng cái quá trình mà chuyển vận cái Phật Phật giáo chúng ta đó, nó có những cái đặc biệt lắm. Bởi vì các vị từng nghe nói là thời Đức Phật còn tại thế thuyết pháp, các vị thánh đệ tử Phật kết tinh kết tập lại bằng những cái bài kệ các vị thường nghe nói mà, thành ra nó có những gọi là pháp cú á, thì đó là những cái bài mà trong cái Đại Tạng Tân Tu đã chỉnh tu, và trong cái phần gọi là Nghĩa Túc Kinh thì bắt đầu ngày thứ bảy là chúng ta sẽ đi vào cái đề tài đó, mà cũng là nằm ở trong cái thuộc Bát Chánh Đạo. Như vậy những vị mà làm các cái trang truyền thông á, lấy những bài kinh đó đó thì vẫn để là Phật Giáo Lý Nhà Phật Đại Cương kỳ mấy tiếp theo đó, nhưng mà được quyền tách ra những cái đề tài riêng. Bởi vì ví dụ như có những người họ không có thời giờ họ nghe trở lại từ đầu, từ kỳ 1 cho tới kỳ mấy mươi. Hiện giờ là kỳ phần Giáo Lý Nhà Phật Đại Cương là kỳ thứ 44 ha. Đầu tới là kỳ thứ 45. Vẫn để trong cái Giáo Lý Nhà Phật Đại Cương kỳ 45, 46, 47 tiếp theo như vậy, nhưng mà bắt đầu nhắc ra đề tài kinh, nó có đề tài kinh khác nhau. Thì tôi xin thông báo trước để cho các vị chuẩn bị. Và qua cái Tết Tây năm 2020, chúng ta chỉ học một tuần, chỉ 3 ngày thôi. Thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Sau cái quá trình chúng ta học kinh Nghĩa Túc, nó nằm ở trong Nghĩa Túc Kinh đó, là những cái bài kinh lẻ đó, thì tôi nghĩ rằng cũng phải mấy tháng. Tôi có khả năng tôi chia sẻ cho các vị những bài kinh đó khoảng chừng vài tháng. Thì bắt đầu tới cái mùa An Cư Kiết Hạ, thì chúng ta có những cái chương trình học mới. Mà như tôi đã thông tin đó là nhiều vị đề nghị là muốn học kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhiều vị thì muốn học kinh Viên Giác. Cho nên bây giờ chúng tôi chưa có quyết định chọn một kinh nào hết. Thôi thì bây giờ tạm thời chúng ta học những cái bài kinh cổ. Những cái bài kinh cổ mà nó rất gần gũi, nó rất thực tế. Thí dụ như bắt đầu ngày thứ bảy chúng ta học về kinh Duy Lâu Lạc Vương, hay là nói cái bài kinh của cái hiện trạng của vua Tỳ Lưu Ly khi mà kéo binh sang tàn sát dòng họ Thích Ca. Thì sau khi nghe cái tin mà vua Lưu Ly tàn sát của dòng họ Thích Ca rồi đó, thì chư đệ tử mới trình lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói 20 bài kể, mỗi một bài 4 câu, và chúng ta nghe rất là thấm thiết. Đó, chúng ta học như vậy. Thì cái kỳ này, cái phần giáo điển á, nguyên phần chữ Quốc ngữ và phần chữ Hán cổ, chúng tôi sẽ đăng tải cho các vị để các vị cố gắng các vị học. Bởi vì một cái bài như vậy, một cái bài kệ như vậy nó chỉ có 4 câu, mà một câu nó chỉ có 5 chữ, mà 5 chữ đó nó hàm chứa rất là nhiều cái ý nghĩa. Vì vậy mà tôi cũng cần để đăng lên cho các vị đọc, các vị học, các vị nghiên cứu, là những vị nghiên cứu những cái cổ ngữ. Bởi vì ngày xưa chúng ta sử dụng những cái cổ ngữ, thí dụ như kỳ rồi chúng ta học Kinh Thắng Mang có cái câu tùy tính đó. Chữ tùy là theo, mà chữ tín là thập tín, là tin đó. Rồi tin nó có 6 nghĩa, rồi tin nó có thập tín vân vân. Thì có nghĩa là 2 chữ thôi mà mình phải tách ra để mình giải thích rất là rõ ràng. Thì cái phần mà kinh Nghĩa Túc, những cái bài kinh Nghĩa Túc Kinh hay là những cái bài kinh cổ đó thì nó như vậy đó. Thì tôi mong rằng cái khả năng trình bày, cái khả năng giảng thuyết của tôi sẽ đem lại cho các nhà nghiên cứu cũng như các vị Phật tử mà có cái tâm để học đạo, thì nó sẽ có nhiều cái lợi lạc. Mục đích của chúng ta là học Phật để chúng ta hiểu được giáo lý đạo Phật và chúng ta vận dụng để chúng ta sống trong cái giáo lý đó trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là cái mục đích của người đệ tử Phật. Chứ còn chúng ta không có phải học Phật để nghĩ rằng chờ cái ngày nào đó chúng ta được cái gì cái kia cái nọ không có, mà ngay cái ứng dụng ngay cái hiện tại. Sở dĩ vì chúng ta không biết ứng dụng ngay cái hiện tại cho nên chúng ta cứ mãi trong cái tâm trạng gọi là vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy. Cho nên vậy mà chúng ta mới tiếp tục cái duy trì cái nỗi khổ niềm đau. Và chúng ta nên thấy rằng nỗi khổ niềm đau không phải ở cùng ta. Nó là khách trần. Ta là khách trần đến với trần gian này, đến với quả địa cầu này. Ta là lữ hành đến với cái quán trọ trần đời này. Và những cái vui buồn, vinh nhục, phải quấy thân sơ, thương ghét, lấy bỏ đó, nó cũng là khách. Nó nương vào cái thân ngũ uẩn này để nó sanh khởi. Như vậy, mộng nó chất chồng mộng. Vì vậy mà thôi thì trong cái cơn mộng này, như là thiền sư Thanh Từ nói là gá thân mộng, nhắn khách mộng, ghi lời mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng, cười vỡ mộng, là cái lời của sư ông Trúc Lâm dạy. Mình biết như vậy thì mình cười vỡ mộng. Vậy thôi. Phải quấy hơn thua. Nhưng quan trọng chúng ta đừng có sống trái với luân thường đạo lý, trong xa trái với đạo đức làm người. Còn cái chuyện mà tốt xấu rồi đó, những cái chuyện lặt vặt lặng nhặng đó, nó chỉ là cái chuyện trẻ con mà. Nhưng quan trọng đừng có trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức làm người, trái với lương tâm lương tri, mà để nó nảy sinh ra một cái hậu quả vô cùng khổ đau, dẫn tới cái hệ lụy cho cái hàng hậu bối sau này, thì mình nên sống. Cho nên tôi có lời khuyên các huynh đệ là cố gắng sống làm sao mà sống cười thế giới chẳng hổ ngươi, như cái bài thơ sống và thơ chết. Sống làm sao mà mình ngửa mặt lên trời không thẹn, khung mặt dưới đất không hổ, nhìn người không ngươi, không có cái gì mà sợ hãi hết. Còn cái sự hàng ngày các vị mà có những cái tham vọng nhỏ, có những cái sân si nhỏ, có những cái buồn vui, đó là cái sóng mồi bong bóng bọt. Còn cái thể tánh tịnh minh của chúng ta ai cũng có. Còn những cái chuyện mà lặt vặt lặng nhặn đó là sóng mồi bong bóng bọt. Nếu chúng ta nhìn thẳng vào nó và chúng ta điểm mặt nó để chúng ta dừng thì không có chuyện gì phải sợ hãi hết. Chỉ sợ con người không có dừng và cứ mãi sống theo những cái tâm trạng tham lam vô độ, sân si vô độ mới điều đáng lo ngại. Còn nếu chúng ta cứ việc hàng ngày mà giống như tôi suy nghĩ, nếu như cái mai của chúng tôi mà không có những cái suy nghĩ, không có những cái vui buồn thấp thoáng thì nó không có hoạt động một cách mạnh mẽ mà nó cũng làm cho u lì. Cái đầu chúng ta có thể để cho nó có những cái vui buồn lẫn lộn, nó thấp thoáng những cái buồn thương, nó thấp thoáng những cái hạnh phúc, nó thấp thoáng những cái nỗi khổ niềm đau, nhưng mà có nghĩa là cho nó thấp thoáng thôi, cho nó đến đi sanh diệt thôi, đừng cho nó ở luôn với ta. Chứ còn nói rằng tu để bật hết những cái tư tưởng, bật hết những cái vọng niệm, đó là hoàn toàn cái tư tưởng, đó là tư tưởng không phải của đạo Phật. Không phải tu, không phải theo Phật để bật hết những cái nghĩ suy, bật hết những cái vọng niệm, mà chúng ta theo đạo Phật để chúng ta biết những cái nghĩ suy thầm thì đó, chúng ta nhận chân ra nó, chúng ta làm chủ nó, chúng ta cười với nó, vui với nó, buồn với nó, giận với nó, rồi tiễn nó, mời nó đến, tiễn nó đi. chúng ta sẵn sàng như cuộc sống hàng ngày, cũng như các vị có một cái nhà thì các vị sống trong một cái hàng xóm, thì dĩ nhiên trong hàng xóm đó nó phải có những người tốt, những người xấu, những người đến chơi với các vị, rồi những người tìm hiểu, những người tìm tòi, những người đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta chẳng lẽ nào cái ngôi nhà đã đóng kín mãi trăm năm, ngôi nhà đó có khi cũng phải mở cửa đón những bà tám tới để nhiều chuyện, ngôi nhà đó có thể mở ra để đón những người hiền triết tới để nói những điều hay, ngôi nhà đó có thể đón những đứa trẻ con nó tới nó nô đùa với con cháu của mình, ngôi nhà đó có thể đón những cái anh chàng trai đến để dòm ngó, có ý thăm dò yêu thương những cái cô gái trẻ, ngôi nhà đó có thể vân vân và vân vân, chúng ta sẵn sàng tiếp đón hết. Nhưng mà trong cái sự tiếp đón đó rồi thì chúng ta phải làm chủ được nó. Những chàng trai nó có quyền tới đây để quan sát những đứa cháu gái của mình, những người con gái của mình chưa chồng. Nhưng mà không vì vậy mà cho nó đi thẳng vào trong buồng để nó muốn làm gì nó làm. Mà nó phải ngồi nơi nhà khách. Nó phải nơi, nó ngồi nơi chỗ thanh thiên bạch nhật. Thì cái vui buồn của chúng ta cũng như vậy, nó đến với chúng ta nó cũng phải ngồi nơi nhà khách, chứ không thể nào đến với chúng ta rồi lưu trú nó ở trong cái não bộ để cho mình phiền muộn. Các vị cứ việc cho nó đến đi, sanh diệt đi, có nghĩa là tu là bằng lòng chấp nhận cho nó đến đi sanh diệt, nhưng mà nó đến đi sanh diệt chứ không thể cho nó ở luôn với mình là tốt rồi. Cho nên như vậy, những cái tư tưởng nào mà quan niệm là tu là coi như là đóng kín hết để cho nó vô niệm, vô sanh đó, thì coi như chúng ta lại là ấu trĩ, nó không phải của Đạo Phật. Thành ra Huyền Giác Thiền Sư nói là thùy vô niệm, thùy vô sanh. Nhược vị vô sanh, vô bất sanh. Quán mộc cơ quan, quán thủ cơ quan, mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tảo vãng thành. Ai là người chủ trương vô niệm? Ai là người đạt tới cái chỗ vô sanh? Ai mà chủ trương vô niệm, ai mà chủ trương vô sanh, đó là đi ngược chân lý Đạo Phật. Thì vô niệm, thì vô sanh. Nếu như mà mình muốn cho được cái vô niệm, vô sanh đó, nó cũng còn một cái hữu niệm, hữu sanh. Mình phải thấy rõ nó như vậy chứ. Cho nên tôi nói các huynh đệ là học Phật đã lắm. Học Phật đã lắm. Thôi, nói vòng vòng hết giờ nữa mà bây giờ mình học cái phần cuối của cái chương thứ 14 kỳ rồi á, chương là người con thật của Phật, gọi là Thuyết Như Lai Chân Tử. Tùy thuận pháp trí là quán sát sự thi thiết của các căn, quán sát cảnh giới ý giải, quán sát lý nghiệp báo, quán sát trạng thái miên man của A-la-hớn, quán sát tâm vui tự tại, vui cảnh thiền, quán sát thánh tự tại thông của A-la-hớn, Bích Chi Phật, Đại Lực Bồ-Tát. Ở trong này có cái câu là thi thiết căn ỷ giải cảnh giới, mới dịch ra là tùy thuận pháp trí, là quán sát thi thiết của các căn. Đây là cái lời dịch của Thiền Sư Thanh Từ. Thưa các vị, là cái bộ Kinh Tấn Mang này, như tôi đã nói ban đầu, là tôi thường lấy cái bản dịch của Thiền Sư Thanh Từ và cái bản luận giải của Thiền Sư Tuệ Sĩ, cũng như là tìm hiểu trong cái bản Hán Cổ trong cái Kinh Đại Bảo Tích mà của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Vì vậy cái văn á, cái văn mà gọi là quốc ngữ thì các vị nghe thì đó là cái văn dịch của Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ. Để tôi cũng thưa thật với các vị như vậy. Nhưng mà vì Sư Ông Trúc Lâm Thiền Sư Thanh Từ thì Ngài dịch cái theo cái phong cách là của người miền Nam. Nhưng mà lắm khi cái người đánh máy hay là sắp chữ thì có khi cái dấu phết, dấu chấm nó không đúng. Vì vậy mà tôi phải tra cứu, đây là tôi xưa thưa thành thật. Tại Sư Ông Trúc Lâm là dịch nó chính xác rồi, nhưng mà có cái là cái văn phong của Sư Ông nó lại theo cái phong văn của người miền Nam. Cho nên cái câu tùy thuận pháp trí là quán sát sự thi thiết của các căn, thì trong đó đó là gọi là thi thiết căn. Thi thiết căn mới dịch ra là quán sát các cái thi thiết của các căn, rồi ỷ giải cảnh giới là quán sát cái cảnh giới ỷ giải. Như vậy thi thiết ỷ cảnh giới căn có nghĩa là vì các căn không có tính cố định, do nhân duyên mà hiện hữu, cho nên nương theo chánh pháp mà mình quán sự thi thiết của các căn. Thi thiết tức là lập bài sáu căn. Lập bài sáu căn có nghĩa là sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu căn. Thì từ sáu căn đó các vị thấy nó tiếp cận với sáu cảnh, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Đúng ra thì gọi nó là sáu trần không hẳn là đúng, mà gọi nó là sáu cảnh. Nếu như sáu căn này mà ta tiếp xúc sáu cái đối tượng gọi là sáu cảnh đó, mà nó có nhiễm ô, nó có bám víu, nó có chấp lấy, thì cái đó mới gọi nó là trần. Vì trần là nhiễm ô, trần là bụi bám. Thành ra nếu mà chúng ta cứ nghe sáu căn, sáu trần, sáu thức thì đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà trần này có nghĩa là không phải ai cũng bị vướng bận. Có người tiếp xúc nhưng mà nó không vướng bận, đó là bậc thánh. Hiển nhiên đó là bậc thánh. Bậc thánh là rất ít, bậc giác ngộ rất ít. Cho nên vì vậy mà không có nói cảnh nhiều mà lại nói là trần, chứ thật sự là cảnh thôi. Các vị nhớ cái câu tôi phân tích rõ. Như vậy từ căn tiếp cận với cảnh trần mà thôi thì mình dùng luôn hai chữ vậy, nó mới phát khởi ra thức. Thức là nhận thức, nó có sự phân biệt. Cho nên căn, cảnh trần, thức là tướng hư dối. Tất cả phát trần do ý mình duyên theo nên là bóng dáng không thiệt. Cho nên như vậy mà nói là bóng dáng của tiền trần hay là bóng dáng của sự nhận thức. Nó chỉ là mập mờ chứ nó không thiệt. Con mắt mình tiếp cận với trần, tiếp cận với sắc, tiếp cận với sắc để nó phát khởi ra thức, thì các vị thấy nó là mập mờ, phải không? Thí dụ như một chàng trai tình cờ cái ngày lễ Noel này, lễ Giáng sinh này, đi tới nhà một người bạn, gặp một người em gái của người bạn. Tôi thí dụ cái câu chuyện thực tế, một người em gái người bạn, thì mới gặp một lần, thì hiển nhiên nó có sự rụt rè, nhìn thì cũng không dám nhìn thẳng vào sắc diện của cô gái đó. Nhìn thấy cái ngày lễ Noel, cô gái này mặc áo đỏ, có cái choàng, cái khăn màu trắng ở cổ, đội cái mũ đỏ, trên nó có chùm màu trắng, vân vân. Thì khi mà cô ta, thí dụ như cái mũ, cô ta đội cái mũ Noel nó như thế này, thì cô ta kéo xuống như vậy, bị trời lạnh mà, kéo bít như vậy, thì bắt đầu coi như là vui ca hát sướng. Sau cái cuộc mà lễ lọc đó rồi, về nhà thì cái chàng trai đó hồi tưởng lại, nhưng mà thật sự nó không thật. Hồi tưởng lại không biết là cô gái mình gặp kia đó là cặp mắt, hồi nãy mình quên để ý là cặp mắt đó là cặp mắt diều hâu, là cặp mắt bồ câu đó, hay là cặp mắt bù lạch. Lỗ mũi cô ta là lỗ mũi cao hay là lỗ mũi bẹ dừa. Cái miệng cô ta là dòng nguyệt hay là cái miệng hơi méo méo, vân vân. Bắt đầu mình tưởng rồi, nhớ là cái mão cô ta đội, không biết là cái mão này là tóc cô ta như thế nào, trán ra làm sao, vân vân. Cho nó bắt đầu ngồi đó mà thức có nghĩa là nhận thức, là phân biệt, thì đó là bóng dáng của tiền trần. Cái đó bóng dáng tiền trần, mà bóng dáng tiền trần nó lại là càng không thiệt. Khi hồi nãy trong cái cuộc vui của cái ngày lễ Noel, tới thăm nhà người bạn và thấy con em gái của người bạn, mình thấy có cái lý đó, mình thấy có cái điều mà mình có cái muốn tiếp cận đó. Nhưng mà vì mới quen lần đầu cho nên gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e đó. tình trong như đã mặt ngoài, còn e đâu có dám mà gần gũi nói chuyện thân thiện đâu. Cho nên về nhà bắt đầu soạn lại cái ý của mình thì nó trở thành cái thức. Như vậy hồi nãy mình thấy kia nó lại là không thực tế, không thực thể, mà bây giờ mình tưởng tượng ra nữa thì nó càng lại không thực. Cho nên căn nó tiếp xúc với cảnh, nó ra thức, thì nếu như chúng ta không khéo thì nó trở thành khổ đau, thì gọi là 18 tầng địa ngục. Mà nếu như chúng ta mà vui khéo thì nó trở thành an vui, gọi là 18 cổ thiên đường. Vậy thì chỉ có 6 cái cơ quan này tiếp cận với 6 cái cảnh ở bên ngoài kia mà nó trở thành địa ngục hay là thiên đường. Vậy thì địa ngục hay thiên đường là do chính tâm ta tạo. Nhưng mà chúng ta học Phật rồi chúng ta mới biết đó là hư dối, đó là tướng hư dối. Tất cả là do mình duyên theo, cho nên gọi đó là bóng dáng không thiệt. Rồi quán sát lý nghiệp báo. Quán sát lý nghiệp báo có nghĩa là mình phải biết rằng chúng sanh có mặt, con người có mặt là chánh báo. Rồi cái cảnh mà mình đang có mặt đó là cảnh là gọi là chánh báo. Con người có mặt là chánh báo và cái cảnh đó là y báo. Mà y báo và chánh báo là do nghiệp hiện. Do nghiệp hiện, không do tự nhiên mà thành, cũng không do đấng thiêng liêng mà tạo, mà do nghiệp chúng sanh gây nữa. Cho nên con người có mặt là chánh báo, và cái cảnh mà mình đang sống đó là y báo. Thí dụ như bây giờ mình có mặt là chánh báo là mình là chính rồi. Nhưng mà thí dụ như có người mình sống trong một cái hoàn cảnh vô cùng khổ sở. Sống hoàn cảnh mà nghèo túng tới mức độ mà không có nước để uống như ở châu Phi đi. Không có cơm, không có lúa để ăn, không có nước để uống như ở châu Phi vậy. Thì cái đó là gọi là do cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp bất thiện mà mình bị cái hoàn cảnh đó. Rồi có người tại sao mà sanh ra gặp rất là nhiều may mắn. Sanh ra một gia đình giàu có, một cái đất nước phồn thịnh, một cái xã hội vô cùng là lành lặn, vô cùng là phát triển. Ngồi đó không đó mà chỉ hưởng thụ những cái điều tiền của danh vọng nó đưa tới thôi. Thì như vậy gọi là do cái nghiệp mà nó phát khởi, nó trở thành cái y báo lành. Cái báo lành là do cái chánh báo chúng ta, cái nhân chúng ta đã từng gây tạo. Như vậy con người có mặt trên trần đời này, tất cả đều có một cái chánh báo. Mà cái chánh báo này nó tùy thuộc vào cái nghiệp mà gây tạo. Cho nên cái y báo là cái hoàn cảnh như thế nào là do cái nghiệp, chứ không do cái tự nhiên, mà không do cái thiêng liêng nào, mà do cái nghiệp gây nên. Đó là sự thật, đó là đạo Phật, chân lý đạo Phật là rõ ràng như vậy. Tại sao có những anh chàng, có những người vợ rất là đẹp, rất là hiền, rồi có những anh chàng tiền của dồi dào, nhưng có những người vợ rất là dữ, rất là quan dâm, ăn chơi sa đọa. Tại sao có những anh chàng rất nghèo nhưng mà có những người vợ giàu có, hiền thục, vân vân và vân vân. Hoàn toàn cái nghiệp của chúng sanh trên trần đời này gây tạo, không ai giống ai, cho nên nó trả lại cái quả không ai giống ai cả. Mình biết như vậy thì mình cố gắng ngay cái hiện tại của mình đương có mặt ở đây, mình làm những cái điều tốt thì chắc chắn nó sẽ đưa tới cho mình tương lai có những cái điều tốt. Còn hiện tại bây giờ mình phải trả cái quá trình mà mình đã làm trong cái quá khứ. Hãy trong quá khứ mình đã làm những điều tốt thì bây giờ mình thừa hưởng những điều tốt. Mà trong quá khứ mình làm những điều bất nhân, thất đức thì bây giờ nó sẽ trả lại cho mình những cái nỗi khổ, niềm đau. Đó là cái thực tế, đó là luật nhân quả ngàn thu bất diệt. Quán sát lý nghiệp báo xong rồi thì Phật dạy rằng hãy quán sát A-la-hán miên. Như vậy, ba cái quán trên đó là quán sát của cái hàng phàm phu. Ba cái quán sát trên là quán sát cái gì? Quán sát các căn, quán sát cảnh giới và quán sát nghiệp báo. Là ba cái quán sát đó là quán sát của hàng phàm phu để bước chân vào đạo. Tôi nghĩ mấy cái này nếu có cơ hội tôi sẽ tách ra một đề tài riêng tôi giảng, chứ tôi biết bây giờ mà tôi ngồi tôi nói hoài thì nó mất cái thời giờ. Mà có nghĩa là nói một lần này tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chưa tiếp thu được. Ngay bản thân tôi giải thích đây nè, mà tôi giải thích tới đâu thì tôi mới cảm nhận được từ từ tới đó. Chứ còn thực tế thì tôi cũng nói thiệt với các vị là tôi viết cái luận giải để tôi giải thích mà tôi chưa có tiếp thu được. Vậy mà bây giờ khi tôi giải thích cho các vị, tôi mới bắt đầu tôi nhớ luôn và tôi tiếp thu. Tôi xin nói trở lại, ba cái quán ở trên đó là quán cái căn. Căn là do mình căn nó tiếp cận với cảnh, nó phát ra thức, điều là tướng hư dối và bóng dáng. Cái quán thứ hai là quán cái cảnh đó. Và quán thứ ba là quán lý nghiệp báo. Là ba cái quán này là của hàng phàm phu bước chân vào đạo. Bây giờ cái quán thứ tư là quán A-la-hán miên. Miên tức là ngủ, tức là quán sát tâm trạng của A-la-hán. Khi mà chứng quả rồi đó thì A-la-hán lại tự mãn. Có những vị tu hành hiểu được tới cái giai đoạn đó, cho nên họ cho là họ đã đủ rồi. Họ đã đủ việc làm đã xong. Họ tự mãn. Họ nói rằng tu gì tu, tu sao mà làm chủ được sanh già bệnh chết, tu sao được làm chủ được cái sự tự tại có niết bàn. Họ tự mãn tới đó, họ chấp nhận, họ bằng lòng tới đó. Nhưng mà với cái nhìn của Đại Thừa thì cho là họ đang ngủ mê. Họ đang ngủ mê. Bởi vì hàng A-la-hán chỉ đạt tới cái chỗ gọi là diệt tận định, diệt hết cái thọ tưởng, không còn khởi niệm, an trú trong đó. Nhưng mà cái chỗ đó thì ta cho là cái nhìn của Phật, cái nhìn của tư tưởng Đại Thừa thì đó là cái hàng còn ngủ mê. Hàng đó không làm lợi ích cho số đông, mà lo trốn chạy những cái nỗi khổ niềm đau trước cái đã, coi như an trú trong niết bàn cái đã, an trú trong cái thể tịch diệt chấn lặng đi cái đã. Thì đối với cái nhìn của Đại Thừa Phật giáo, cái nhìn của cái thế gian thì thấy nó hay đó, nhưng mà cái nhìn của Đại Thừa Phật giáo thì coi như là cái người đó còn ngủ mê. Tu không phải là tu để diệt hết cái tận định là xong, diệt hết cái thọ tưởng là xong, không còn cái niệm khởi là xong. Không có niệm chứ. Nếu mình học tư tưởng Đại Thừa Phật giáo thì phải có niệm, nhưng mà niệm đây là phải cái trình, cái đạt tới cái chỗ là chánh niệm. Mà chánh niệm đây, mà cái niệm này gọi là niệm sanh diệt. Niệm sanh diệt, nhưng mà cái niệm mà nếu như cái niệm mà nghĩ tới cái sự lợi ích chúng sinh thì cứ khởi niệm. Chỉ có cái niệm để vọng tưởng, để rồi khổ mình, khổ người thì không nên niệm. Cho nên cái tinh thần của Đại Thừa Phật giáo chấp nhận cho khởi niệm. Khởi niệm, nhưng mà khởi niệm luôn luôn niệm khởi thuần thiện, luôn luôn niệm khởi vì lợi ích cho chúng sinh. Cho nên trên tinh thần thì cái nhìn của A-la-hán thì gọi là A-la-hán. Cái nhìn về cái sự mà chấp nhận đạt tới cái chỗ diệt hết thọ tưởng, diệt tận định của A-la-hán thì Đại Thừa thì cho đó là hàng còn ngủ mê. Hàng còn ngủ mê. Chỗ này thì có một vị tăng pháp sư của người Ấn tên là Pháp Trí, thì nói cái đoạn này phải xem lại vì cái đoạn này không chính xác. Bởi vì theo lẽ cái chữ cái chữ minh và cái chữ miên đó, các vị biết nó khác nhau chỉ có một gạch à. Nó khác nhau chỉ có một gạch thôi. Phát âm thì khác nhau như vậy, nhưng mà cái chữ viết á nó khác nhau có một gạch. Cho nên cái vị mà pháp sư của người Ấn tên là Pháp Trí là nói là coi kỹ cái chữ này, coi là quán sát A-la-hán miên hay là A-la-hán minh, nó khác nhau có một thêm một gạch thôi. Chữ miên á, và cái chữ nhãn đó phát âm thì khác nhưng cách viết nhìn kỹ giống nhau. Vì vậy mà coi chừng xét lại cái chỗ này mà tôi đang tra, thì thật sự ra tôi thì cái nhà không phải là nhà chuyên nghiên cứu về ngữ nghĩa về Hán tự, cho nên cái này thì chắc đó là sau này nếu có cơ hội thì những vị chuyên nghiên cứu về cái hội ý, chữ hội ý của người xưa thôi, chứ tôi thì tôi chỉ học sao hiểu sao tôi phân tích vậy. Trên tinh thần Bồ Tát tạng xin lỗi các vị, hồi nãy tôi nói cái chữ miên và chữ nhãn nha, chứ không phải chữ minh, bởi vì cái chữ nhãn và cái chữ miên nó khác nhau một gạch, nhưng mà cái chữ nhãn thì nó đi liền với vấn đề tâm minh đó. Trên tinh thần Bồ Tát tạng đến Phật thừa không nên nằm yên chỉ có an lạc cho mình, mà phải phát khởi cái tâm từ bi làm lợi ích chúng sinh. Vì vậy mà hàng A-la-hớn chỉ đoạn tới chỗ đó, dứt chỗ đó và chấp nhận ở trụ cái niết bàn. Cái quán sát cuối cùng là quán sát tâm vui tự tại, vui cảnh thiền. Nghĩa là quán sát cái tâm mình tu dứt phiền não trói buộc, gọi là vui tự tại. Quán sát sự tự tại của tâm và sự ưa thích lạc thú của thiền, cho nên mới là quán sát vui tự tại, vui cảnh thiền. Tự tại của hàng A-la-hớn, Bích Chi Phật và Đại Lực Bồ Tát, tự tại đây là tự tại về ý sanh thân, nhưng chưa phải là hoàn toàn viên mãn. Chỉ có chư Phật mới là một sự tự tại viên mãn. Còn tự tại của hàng A-la-hớn, hàng Bích Chi Phật cho tới hàng Bồ Tát vẫn là tự tại của ý sanh thân. Mà ý sanh thân thì chúng ta đã học rất nhiều cái danh từ, cái phân tích này trong các cái chương nhị sinh tử trước, cho nên cái bộ kinh này rất là hay, thưa các vị. Thành tựu năm pháp quán khéo léo và phương tiện này thì trong đời vị lai sau, khi ta diệt độ, đệ tử ta hành tùy tính tăng thượng, y minh tính tùy thuận pháp trí, cái tự tính thanh tịnh tâm bị phiền não nhiễm ô kia sẽ được cứu cánh. Cứu cánh này là nhân của đại thừa đạo, tin Như Lai được lợi ích lớn như vậy, chớ nên phỉ báng ý nghĩa sâu xa này. Đó là cái lời kết của Đức Phật. Giống như là tới đây là cái lời kết rồi đó, lời kết của Kinh Thăng Mang rồi đó. Tôi xin đọc trở lại. Đức Phật dạy nguyên cái lời kết này. Tùy thuận pháp trí là quán sát sự thi thiết của các căn, quán sát cảnh giới ý giải, quán sát lý nghiệp báo, quán sát trạng thái miên man của A-la-hớn, quán sát tâm vui tự tại vui cảnh thiền, quán sát thánh tự tại thông của A-la-hớn, Bích Chi Phật, Đại Lực Bồ-Tát. Thành tựu được năm pháp quán khéo léo phương tiện này, thì đời vị lai sau khi ta diệt độ, đệ tử ta hành tùy tính tăng thượng, y minh tính tùy thuận pháp trí, cái tự tính thanh tịnh tâm bị phiền não nhiễm ô kia sẽ được cứu cánh. Cứu cánh là nhân của đại thừa đạo, tin Như Lai được lợi ích lớn như vậy, chớ nên hủy bán ý sâu xa. Nghĩa là nếu mình tin được cái tâm thanh tịnh, cứu cánh thanh tịnh, cứu cánh thanh tịnh thì là nhân của đại thừa đạo. Đó là hết cái chương thứ 14. Bây giờ chương thứ 15 là cái chương cuối cùng, cũng là chương kết thúc của cái bộ Kinh Thắng Mang. Nó có tựa đề là Thắng Mang, là cái tên, cái chương này là tên của phu nhân Thắng Mang luôn. Bây giờ Thắng Mang bạch Phật rằng, còn có những lợi ích nữa, con sẽ nương quay thần của Phật chỉ nói lại ý nghĩa này. Phật bảo, Thắng Mang phu nhân, ngươi hãy nói đi. Thắng Mang bạch Phật, bạch Thế Tôn, có ba hạng thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với nghĩa lý sâu xa, lìa bỏ sự tự hủy thương mà phát sanh công đức vào đại thừa đạo. Đó, bây giờ nó rắc rối với cái chữ cổ đó, quý vị thấy không? Nó rắc rối là nếu như chúng ta học kinh cổ, kinh các cái kinh đại thừa xưa cũng như các cái bài kinh nguyên thủy xưa là nó rắc rối mấy cái danh từ cổ vậy đó. Cái câu mà Bạch Thế Tôn có ba hạng thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với nghĩa lý sâu xa lìa bỏ sự tự hủy thương. À, tôi mới tra cái bản Hán cổ đó, cái nguyên câu của nó là ly tự hủy thương. Ly tự hủy thương, cái chữ hủy đó có nghĩa là hủy hoại, mà chữ thương á có nghĩa là thương tích, là tự mình phải xa rời cái sự hủy hoại, đừng cho mình bị tổn thương, cho nên gọi là ly tự hủy thương. Ly là xa rời, ly tự là tự, là tự mình, cho nên phải tự mình xa rời chứ cái sự hủy hoại mà làm cho mình bị tổn thương, có nghĩa là tự mình phá hoại cái mục đích mình muốn hướng đến thì gọi là tự hủy thương. Thì như vậy các Phật tử bây giờ, cái tôi giải thích đơn giản như thế này thôi. Cái mục đích của các vị đến với đạo Phật có nghĩa là các vị đồng lòng đi trên con đường thuần thiện. Ngoài cái con đường thuần thiện ra là quý vị chấp nhận đến đạo Phật là quý vị đến với con đường giải thoát, con đường giác ngộ. Thì nếu như các vị đến đạo Phật mà mấy thầy không dạy cái điều đó thì coi như các vị lọt vào con đường tà. Dù hoàn cảnh nào, dù có cần tiền, cần bạc để xây chùa, để làm tượng, để làm bất cứ cái gì đó, nhưng mà trách nhiệm bổn phận của cái người truyền giới, truyền giáo là phải dạy cho các vị quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, có nghĩa là quý vị chấp nhận đi trên cái lộ trình thánh thiện và hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Mà bây giờ quý tư vị không chịu hiểu, không được học, quý vị đến với đạo rồi đó mà quý vị vẫn sát sanh, vẫn trộm cướp, vẫn tà dâm, vẫn nói dối, vẫn uống rượu, thì đồng nghĩa là có nghĩa là các vị tự làm cho các vị hủy thương, tự các vị hủy hoại, tự các vị làm thương tổn cho các vị. Chứ giá như cái đạo Phật chỉ năm giới thôi, chỉ tu cho tròn năm giới thôi là đủ cái an lạc, đủ cái hạnh phúc, thậm chí đủ cái giải thoát và giác ngộ. Đừng nói gì nhiều, đừng nói rằng là phải tu cho cao, bây giờ tu rồi phải thọ giới Bồ Tát, phải thọ thập thiện, phải thọ giới xuất gia gieo duyên, phải làm ông thầy tỳ kheo, thọ 250 giới, làm một bà sư cô tỳ kheo ni thì thọ 348 giới, không cần đâu. Giá như các vị còn nhỏ đó, các vị còn trẻ đó, thì các vị có thể phát một cái tâm dũng mãnh hơn, các vị lìa xa gia đình, các vị coi như là quyết chí để tầm cầu học đạo, gọi là miếng ly hương đảng, thế phát bổng sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, để mà các vị cố gắng, để các vị học tập, để các vị truyền đăng tục diệm, thì cái đó rất là tốt. Nhưng mà bây giờ các vị lớn tuổi rồi, tôi xin lỗi các vị là nếu như chúng ta đã hơn nửa đời người rồi thì chúng ta hiểu được các pháp ở trần đời này nó là vô thường vô ngã rồi, không nhất thiết là các vị phải vào chùa cạo đầu đâu. Các vị cứ ở ngoài cuộc sống, ngoài đời, các vị cho tốt đi, các vị biết trọn cái năm giới này, cố gắng giữ gìn đừng cho nó sai phạm đi, các vị đem hết cái lòng tín tâm đối với Phật Pháp Tăng gọi là quy y đi. Quy y là quay về mà, quay về nương tựa trọn lòng đối với Phật Pháp Tăng và trọn cái trách nhiệm bổn phận mình đối với xã hội, đối với gia đình. Các vị hơn hẳn cái chuyện vào chùa tu. Bởi vì vào chùa tu các vị đâu phải là tu cạo đầu mặc áo là đủ đâu, để đắp cái y vàng để đi ngồi cho người ta lại là tu đâu, đâu phải là vô gõ mõ là tu đâu, không có. Cho nên phải làm sao mà đừng có bị tổn thương. Dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, dù cuộc sống đổi thay bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà cái sự hủy hoại và tổn thương chúng ta đừng cho mất. Bởi vì đối với ba viên ngọc quý là Phật Pháp Tăng, nó là tròn đầy. Một ông thầy chùa, một ông thầy tu, một ông thầy trụ trì không phải là ông Tăng đâu. Mình lầm, mình chưa học đạo, mình nói là cho ông Tăng, chứ không phải. Tăng là một đoàn thể hòa hợp như nước với sữa. Tăng là một thể thanh tịnh. Mà các vị ngoài đời, tôi xin lỗi đó thì các vị á, nếu các vị hiểu Tăng là gì thì các vị sẽ sống rất là an lạc. Ngay cả cái giới cư sĩ tại gia của các vị mà nếu có giới, có trọn quy y, có thọ trì ngũ giới cũng gọi là Tăng đó. Tôi dám nói mạnh mẽ vậy đó. Bởi vì Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp với nước với sữa. Cho nên xưa nay chúng ta vì không học đạo, cho nên chúng ta cứ hễ mà ông thầy nào mà làm sai cái ôi mấy ông cha thầy chùa, mấy ông Tăng này, không phải Tăng. Chứ Tăng là một đoàn thể, chứ Tăng là một cái sự thanh tịnh hòa hợp. Khi nào mà quý thầy mà giảng đúng chánh pháp, quý thầy có sự thanh tịnh hòa hợp, nó đồng nhất với nhau thì mới gọi là Tăng. Còn bây giờ các vị thấy giờ Tăng lăng tăng có ác tăng đùm lum hết trơn, sao gọi là Tăng bảo được, nó sao báo được. Gọi là lăng tăng thì có, ác tăng thì có, chứ còn bảo là không có. Đây là tôi nói cho các vị, tôi phơi bày rất rõ ràng để cho các vị hiểu đạo, học đạo các vị hiểu như vậy. Cho nên cái việc tu hành đối với phu nhân Thắng Mang nó rất rõ, có ba hạng: thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đối với nghĩa lý sâu xa, lìa bỏ sự tự hủy thương thì phát sanh công đức mới vào đại thừa đạo. Nó rộng hơn cái câu mà ly tự hủy thương, đó là như là không xuyên tạc, không cho hủy hoại đường tu. Bây giờ các vị thấy ở ngoài người khác đạo, người ngoại đạo, họ đánh phá Phật giáo là cái chuyện đã đành. Bởi vì hiển nhiên họ chưa hiểu, chưa có sự cảm thông với nhau đi. Và cái quá trình của cái sự vận hành của các cái tôn giáo thì hiển nhiên nó cũng không khác gì trần tục. Nó cũng phải có những sự hơn thua. Nhưng mà cái người ngoài mình không e ngại, bởi người ta chưa hiểu và chưa có sự cảm thông. Nhưng mà nội đạo của mình mà chơi nhau, hủy hoại với nhau, cái đó là cái điều đáng buồn. Bởi vì sao? Quý thầy tu không tới, học không nhiều, nghĩa ngữ không rõ, cho nên quý thầy chỉ chuyên nhất cho vấn đề xây dựng Tòng Lâm Tự Viện, xây dựng chùa viện cho đẹp đi, cho tráng lệ đi, cho nguy nga đi, làm tượng cho nhiều đi, để cho Phật tử cúng bái đi để có phước. Nhưng mà mấy thầy quên là cái mục đích đó không phải mục đích chính của Đạo Phật. Mục đích chính Đạo Phật không phải là xây chùa cho nhiều, mà để đền ơn Phật. Nếu mà xây chùa cho nhiều đền ơn Phật thì coi như là ngày xưa Đức Như Lai khi thành Phật rồi đó thì Ngài chủ trương Ngài cắt chùa chứ. Ngài đâu có chủ trương cắt chùa. Nhưng nói như vậy tôi không có nghĩa là bảo các thầy đừng cắt chùa. Nhưng mà đó là mục đích phụ chứ không phải mục tiêu chính. Có chùa khi nào Phật tử cần cung cầu nó đối với nhau thì cần thì mới làm. Còn Phật tử không cần thì làm chùa chứ cho nhiều. Làm cái chùa xong rồi để đóng cửa, người ta gọi là cái chùa Bà Đanh thì làm chi? Nếu như cái nhu cầu một cái địa phương đó, người ta cần chùa để người ta làm lễ, người ta cầu nguyện, người ta học đạo, thì nhu cầu đó cần thì mình làm. Còn không thì tôi suy nghĩ rồi, không dạy mà nê tấm thân ngũ quẩn của mình mấy chục ký về cả trăm ký như vậy mà phải cực khổ đâu. Bởi vì tôi đã từng trải cái đó rồi. Tôi cũng từng trải và tôi bị mang tai mang tiếng cái vụ cắt chùa khi tôi ở Việt Nam rồi. Nhưng mà tại vì lúc bây giờ tôi cắt cái chùa đó, đó là tại cái nhu cầu cần, tại địa phương đó nó có một ngôi chùa đó thôi. Mà lại ngôi chùa cổ cho nên cái sự cần thì buộc lòng tôi làm. Vậy mà tôi bây giờ tôi còn hối hận ăn năn. Mình làm ai hưởng đâu không thấy. Mà cuối cùng mình bị đủ thứ. nào là nợ nần, nào là phải đẹp xấu, nào là khen chê, nào là phải quấy, nào là phải lắm lúc phải đi dùng hết những cái lời lẽ bờ môi trót lưỡi bán nước bọt để kiếm tiền nữa, để các chùa nữa cơ. Thành ra tôi nghĩ rằng không nên. Nếu mà các chùa mà không cần thiết thì không nên cất, còn nếu như có sự cần thiết thì cất không muộn đâu. Các cái chùa lễ gọi là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ, ba cái chùa mở ra là để cho gọi là tam môn là cho mọi người thấy được cái cửa gọi là không môn, vô tướng môn, vô tác môn. Các chùa mở ba cửa mà Phật tử cho hỏi thưa thầy, làm sao chùa có ba cửa vậy thưa thầy? Ồ xưa nay ba cửa nó ba cửa mà. Thưa thầy, chùa sao phải là ba cửa thầy? Thì ba cửa nó là ba cửa. Không được. Các cái chùa Phật tử đi hỏi thưa thầy, tại sao chùa ba cửa nó là thưa? Phải biết là giải thích. Ồ, ba cửa này để Phật tử tới chùa, Phật tử biết rằng tới đây là tới cái cửa không nghe. Cái cửa giữa là cửa không nghe. Rồi một bên là phải cửa vô tướng nghe. Một bên là cửa vô nguyện nghe. Chứ hỏi sao chùa ba cửa thì chùa ba cửa hỏi chi lộn xộn vậy? Không được, ông thầy trụ trì các chùa vậy là thôi chứ dẹp đi. Ngày xưa, trở lại ngày xưa, các vị tiền bối á, cái thời trước á, tôi cho là thời trước, tôi không nói thời nào. Chúng ta về những cái chùa quê nó chỉ có hai cửa. Những cái chùa quê có hai cửa, đi vô một bên tả, một bên hữu thôi. Thì người ta quan niệm là một bên thiện nam, bên tín nữ. Nhưng mà thật sự không phải. Hai cửa nó biểu trưng cho phước và huệ. Tại là tới chùa này là phải phước đức và trí tuệ. Hãy bước chân tới đạo là phải bước chân tới ngôi nhà phước đức và trí tuệ. Cho nên vì vậy mà chưa tiền bối ngày xưa các chùa có hai cửa. Cái miếng vách giữa đó, ở phía trước đó, thì các ngài thờ hai ông hộ pháp. Ông le lưỡi, ông giữ, ông hiền đó. Ông tiêu, ông hộ đó. Ông tiêu ông hộ. À, bên trong thì có khi họ để cái tượng Phật Di Lặc là cái vách bên trong, rồi mới đối chiếu là cái chánh điện là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vân vân đó. Các vị biết ngày xưa như vậy, rồi sau này mới đọc lại cái lời kinh Phật là nó tam môn thanh tịnh. Thế thì ban đầu bắt đầu làm cái chùa ba cửa thì nó lại cái ý nghĩa nó khác nữa rồi. Hai cửa thì một biểu trưng cho phước đức trí tuệ, chứ còn đừng đạo Phật đừng nói hai cửa biểu trưng cho thiện nam cho tín nữ. Không phải, cái thiện nam tín nữ là đông lan tây lan của cái hệ phái của đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài họ làm hai cái cửa, họ biểu trưng cho đông lan tây lan gì đó, biểu trưng cho một bên là thiện nam bên tín nữ. Còn đối với đạo Phật, hai cửa là biểu trưng cho phước đức và trí tuệ. Cái nhìn của đạo Phật, tất cả Phật tánh như nhau thì làm gì có nam có nữ. Cái nam nữ là đối cái nhìn về mặt hiện tượng, về mặt tương đối của vũ trụ vạn hữu. Thì đây là người nữ là phải dày dày, đây là người nam phải dày dày. Nhưng mà đối cái nhìn về mặt bản thể thì cái tâm Phật đều như nhau. Còn cái thể tướng thì có nam có nữ, mà thể tâm thì không có nam có nữ. Hình tướng thì có nam có nữ, nhưng mà tâm thì không có nam không có nữ. Đó là cái đỉnh cao tột cùng của nền chân lý đạo Phật. Cho nên tôi nói các vị, trời học đạo đã lắm các vị ơi. Tôi gọi là tôi ráng cố gắng, tôi hy sinh, tôi nói thẳng, nói thật, nói đúng lời lẽ lý luận như vậy để cho các vị nghiên cứu, để các vị, nhất là cái giới trẻ. Nếu mà giới trẻ mà nghiên cứu cho được thì quý vị mới thấy cái đạo Phật nó tuyệt vời rồi. Tại sao ngày nay đạo Phật không thu hút được giới trẻ là tại vì nói tầm sàm ba đế, nói không có đúng chân lý, sao giới trẻ nó chịu nghiên cứu được? Đó, thí dụ như bây giờ hiện giờ trên mạng tôi đang giảng là có các em trẻ, các cái nhà có trình độ, có nghiên cứu đó, còn trong cái dòng đi học, đi hành á. Nhưng mà bây giờ tôi nói như vậy là các vị mới, ồ, vậy là đạo Phật lý tưởng quá. Hồi đó giờ tới chùa, thấy đạo Phật có ba cửa, mà không biết ba cửa đó là sao. Rồi thấy cái chùa có chùa quê có hai cửa đó là sao? Cho nên các vị thấy, cứ việc do hỏi mấy thầy, tại sao chùa hai cửa, bên thiện nam, bên tín nữ, con à, thôi chết dịch rồi. Chết cái đạo Phật tôi rồi, chết đạo Phật tôi rồi. À. Rồi, hỏi thưa thầy, sao chùa ba cửa đâu, ba cửa thì nó là ba cửa mà. Thôi chết rồi, không lẽ bây giờ hồi xưa giải thích chùa hai cửa là bên thiện nam bên tín nữ, bây giờ ba cửa là bên thiện nam bên tín nữ giữa bên đây. Các vị thấy không? Cho nên nó khổ là không rõ cái lý rồi nói trên trời. Thí dụ tôi đơn giản, tôi ví dụ vừa vui cười để cho các vị phân tích đó. Hồi xưa bên hai cửa thiện bên thiện nam bên tín nữ, giờ ba cửa thiện bên thiện nam bên tín nữ, chính giữa là gì? Giữa là gây hả? Lét hả? Cho nên các vị thấy nó khổ lắm. Vì vậy mà cái dở của cái điều mà tôi nói mà không phải là dở của đạo Phật. Nhưng mà cái dở là vì đạo Phật chúng ta nó có cái truyền thống lâu xa mà nó mất cái gốc ở tại nơi Ấn Độ rồi. Cho nên khi mà Phật giáo truyền bá tới đâu thì tùy văn hóa, tùy bổn địa, tùy địa phương mà bắt đầu phát triển thôi. Còn ngược lại cái đạo Kitô thì cái gốc dầu gì đi chăng nữa, nhưng mà tất cả năm châu bốn bể nơi nào có đạo Thiên Chúa là phải gom tụ về chính gốc là Tòa Thánh Vatican. Cho nên có cái chuyện gì là Tòa Thánh quyết định hết. Nếu như cái người nào sai, người nào trái, người nào nói bậy, người nào nói trúng là điều xuất thân từ cái Tòa Thánh Vatican, điều với có cái trường giáo dưỡng cho các vị làm việc chức sắc hết. Còn Phật giáo mình không. Phật giáo mình là mạnh ai để nói theo cái kiểu mà nói kiểu mà có khi nói vô lề lối cũng có. Đó, tôi nói thí dụ cho đơn giản thôi. Nếu một tín đồ vô đạo hỏi cho tại sao mà chùa có hai cửa, chùa có ba cửa thôi là mấy thầy coi như có khi là không giải thích được. Xưa hai cửa là cho là thiện nam thì tín nữ, giờ ba cửa là vậy, thời buổi bây giờ nó có cái giới thứ ba. Vậy dám không chừng nói cái giới thứ ba là giới đi giữa lắm à. Nó khó không? Giống như bên Mỹ bây giờ có những cái tiểu bang mà họ cũng điên đầu vì cái giới thứ ba. Họ điên đầu là không phải là gì, bởi vì cái giới tính thứ ba đó, họ không chấp nhận họ đi, thí dụ như họ là nữ, nhưng mà cái tư tưởng họ là nam, họ không chấp nhận đi tiêu ở bên phái nữ. Rồi cái người mà là nam nhưng mà họ giải phẫu rồi, hoặc là họ chưa giải phẫu nhưng mà họ cũng to rịch này kia nọ, họ cũng đeo bông, họ cũng tha son đánh phấn, họ không chấp nhận đi tiểu bên cái giới của nam. Cho nên cũng phải bây giờ cũng phải nhiều tiểu bang cũng phải cất một cái chỗ riêng cho cái người giới tính thứ ba. Các vị thấy á, thì bây giờ đối với đạo mình đừng có chơi cái kiểu đó. Đạo không có giải thích cái kiểu vậy được nghe. Tôi nói vậy là ai có giận tôi thì giận nghe. Cứ chửi đi, cứ làm hình chửi tôi cũng được. Không sao. Giờ cái thời đại giờ tốt, giờ thời đại giờ là coi như là mô tô gì shop gì đó, muốn làm gì đó làm, chửi đi. Mà lý là tôi nói thật vậy đó hả? Lý là lẽ thật mà. Cho nên như vậy mà tôi nói các Phật tử nên ráng, do các Phật tử mà làm cho quý thầy giải đại. Tại vì các Phật tử tin quý thầy mà không động viên cho quý thầy đi học. Còn quý thầy mà đi học á, thì học được một chút á là về thì giống như là cha thiên hạ rồi, hiểu biết hết trần đời này rồi. Coi như là lỗ rúng của vũ trụ rồi, cho nên muốn nói gì là Phật tử phải nghe không được. Cho nên đối với tinh thần đạo Phật, dầu là xuất gia hay tại gia cũng phải đi ngang con đường gọi là văn tư tu, không phải nghe vậy hiểu vậy. Nhưng mà một số cái thầy mà sau năm 1975, tôi cho là cái thời đại mà gọi là đào tạo cán bộ tôn giáo á, sau năm 1975 đào tạo cán bộ tôn giáo đó, cho nên học không tới nơi tới chốn. Dĩ nhiên con xin trân trọng cung kính đảnh lễ quý ngài nào mà học hành tới nơi tới chốn, quý ngài vì tiền đồ Phật pháp là con đảnh lễ, con xin sám hối, con không đụng tới. Nhưng mà một số thành phần học không tới nơi tới chốn rồi cứ giảng tào lao binh tướng, tối ngày tôi thấy có mấy thầy vượt biển qua bên đây sau cái thời kỳ mà gọi là đào tạo cán bộ tôn giáo đó, qua cứ đưa ngón tay về, thấy không? Cái Phật tử ở dưới nó nói, dạ thấy, cái thấy vậy để vậy nghe. Trời ơi, mô Phật. Rồi lấy cái chuông gõ cái đen, hỏi nghe không? Cái Phật tử ở dưới này nó dạ nghe, nghe vậy để vậy nghe. Đó là biết đây là cái trường giáo dưỡng của sau năm 1975, gọi là đào tạo cán bộ tôn giáo. Họ không tới nơi tới chốn. Tự nhiên đưa ngón tay lên, họ thấy không? Thấy. Thấy sao? Thấy vậy để vậy. Nghe không? Nghe. Nghe sao? Nghe vậy để vậy. Bây giờ ở tại hải ngoại này có vài người như vậy, có vài thành phần như vậy, mà đó là hàng thượng tọa. Bởi vì những ai mà học cái khóa đào tạo cán bộ tôn giáo pháp nhất của học viện cho tới cái thời gian mà sau khi thành lập giáo hội Phật giáo hiện nay của nước nhà đó, của quốc nội đó, thì cứ như là học những cái thời gian đó là cứ vậy thôi, không có gì hơn nữa được. Thấy vậy để vậy, nghe vậy để vậy. Chụp mũ Phật tử, chụp mũ cái đầu như vậy, chụp mũ của ta như vậy. Nhưng mà rồi Phật tử gặp cái đám Phật tử mà gọi là không có trí tuệ nữa, nó khổ nữa. Gặp Phật tử mà không có trí tuệ. Phật tử không trí tuệ cho nên là cái vậy là cái nghe vậy để vậy à. Nghe vậy để vậy, cái thành ra nghe vậy để vậy thì đã đành đi. Nhưng mà nghe tầm bậy lại làm theo mới chết đó chứ. Cho nên thấy sao để vậy, nghe vậy để vậy, rồi lại thấy tầm bậy cũng làm theo. Cho nên tôi nói ra nó hay tuyệt vời. Trời ơi, bữa nay cố tình nói cho hết cái chương này mà hết giờ nữa rồi, mà không cũng phải cho hết rồi. Dứt khoát bữa nay là kết thúc cái kinh Thắng Mang này. Hết rồi, ngày hết Tết đến rồi. Như vậy thì người thiện nam, người thiện nữ hiểu được nghĩa lý Đại Thừa thì tự xa lìa sự quỷ thương. À, nhớ cái câu đầu nè. Thắng Mang mới bạch Phật là có những lợi ích lớn nữa, con sẽ nương quay thần Phật, con nói. Phật nói, này Thắng Mang cứ nói đi. Thắng Mang mới bạch Phật là có ba hạng thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với nghĩa lý sâu xa, lìa bỏ sự tự quỷ thương, phát sinh công đức để vào Đại Thừa Đạo. Đó, bây giờ, ba hạng ấy là gì? Đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tự thành tụ thẩm thâm pháp trí. Hạng thứ hai là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tùy thuộc vào pháp trí. Và hạng thứ ba là thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với pháp sâu xa, không tự mình hiểu rõ, chỉ nhờ ở Thế Tôn. Đây không phải là cảnh giới của mình, chỉ nhờ Phật mới biết hạng đó, gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, chỉ nhờ Như Lai. Như vậy ở đây nói ba hạng người. Ba hạng người mà đối với giáo lý Đại Thừa được vào cửa đạo đó là: một là tự mình thành tựu thẩm thâm pháp trí, là không sự quán sát, không nương nhờ ai. Đây là hàng gọi là hàng thẩm thâm rồi đó, hàng thượng thẳng rồi đó. Mà hàng thượng thẳng của nhà Nho thì đưa ra là cái gì? Hàng thượng thẳng của nhà Nho đưa ra là thượng phẩm chi nhân, bất giáo như thiện, thánh nhân chi hà. Đối với hàng Nho học xưa nay là cho là cái hàng thượng thẳng là cái hàng gọi là bất giáo như thiện, không cần dạy dỗ, không cần giáo hóa, mà vốn họ đã thuần thiện rồi. Nhưng mà đối với nhà Phật thì cái hàng thuần thiện đó là phải hàng gọi là thẩm thâm pháp trí, do sự quán sát mà không nương nhờ ai hết. Cái hàng thứ hai là tùy thuộc pháp trí, nghĩa là nhờ chánh pháp mới được tùy thuận. Thì ngược lại bên nhà Nho nó câu gì? Trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện, hiền nhân chi hà. Cái người mà nghe rồi, có làm những điều sai trái, có từng vướng phải những cái điều tội lỗi, nhưng mà họ nghe lời giáo hóa, họ nghe lời dạy dỗ, họ trở lại thuần thiện, thì họ làm những điều tốt, thì đó là bậc hiền nhân, gọi là trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện, hiền nhân chi hà. Còn đối với nhà Phật thì cái hạng này đó không thể tùy thuộc vào pháp trí, nghĩa là nhờ chánh pháp mà tùy thuận, nghe chánh pháp là tự hiểu. Rồi cái hạng thứ ba là không thể tự nhận nghĩa lý sâu xa mà phải nhờ sự chỉ dạy của Phật. Cho nên đạo Phật phân tích tới đây thì coi như ba hạng này thì coi như là hạng cao rồi đó. Nhưng mà nhà Nho thì cái hạng thứ ba thì lại khác. Nhà Nho hạng thứ ba là ngu hạ phẩm chi nhân, giáo nhi bất thiện thì ngu nhân chi hà. Cái hạng thứ ba của nhà Nho đưa ra là coi như cái hạng hạ rồi, hạ phẩm rồi. Dù có dạy dỗ, dù có giáo hóa cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó không có thể trở là thành con người tốt được, thì đó là nhà Nho họ cho là ngu nhân, là cái hạng ngu nhân. Nhưng mà ngược lại, trên tinh thần nhà Phật thì cái hạng thứ ba đó thì cái hạng lại là tự mình nhận nghĩa, không thể tự mình nhận nghĩa lấy sâu xa mà là nhờ sự chỉ dạy của chư Phật. Rồi bây giờ tới cái hạng thứ tư này nó mới thuộc về của nhà Nho nè. Nó thuộc về giống như cái hạng thứ ba của nhà Nho. Trừ các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, các chúng sinh khác đối với các pháp sâu xa, cố chấp cứng nhắc, nói quấy, nói sai, nói càng, nói trái chánh pháp và các ngoại đạo hữu bại chủng tử thì cần phải dùng sức của vua và sức của trời rồng quỷ thần mà điều phục chúng. Ba hạng trên là có chủng tử nhiều đời, nhưng mà cái hạng dưới này á là hạng mà không thể hiểu nghĩa chánh pháp sâu xa mà nói càng, nói quấy, nói chế nhiễu, nói đâm thọc, nói coi như là sai ngược lại cái giáo lý nhà Phật, thì cái hạng này coi như nhiều lắm. Mà rõ ràng khi mình đụng chuyện và học kinh thì mình mới thấy rằng những cái điều mà đạo Phật nói thì rõ ràng là nó xảy ra từ trước tới giờ chứ không phải bây giờ. Cái hạng đó gọi là hữu bại chủng tử. Hữu bại chủng tử có nghĩa là cái hạt giống nó bị hư thối rồi. Nó bị hư thối rồi. Mà nó hư thối đây, nó nhiều lý do mà cái hạt giống bị hư thối đó. Vì môi trường, vì không có người giáo dưỡng, vân vân, và hoặc là vì một cái gì đó. Cho nên cái gọi là hữu bại chủng tử. Thí dụ như bây giờ, trên các cái cộng đồng, các trang mạng, phải nó cũng chửi, mà quấy nó cũng chửi, mà đúng nó cũng chửi, mà sai nó cũng chửi. Thì các vị nghĩ đây là cái hạng gì? Cái hạng gọi là hữu bại chủng tử. Hạt giống nó bị thối rồi. Nó thối là sao? Là vì nó sống trong một cái hoàn cảnh văn minh tột đỉnh, tột cùng, tột cực, coi như là tiến hóa một cách mau chóng, cho nên cái giới trẻ nó sao? Nó đua đòi. Nó đua đòi, cho nên nó đua đòi thì cái việc đua đòi đó, cho nên nó mới gặp những cái thành phần đua đòi. Thí dụ nó gặp một số thầy cũng ăn chơi, cũng xa đọa như nó, cho nên bây giờ giống như nó, cho nên nó coi thường. Thí dụ cái tình trạng của Phật giáo, hay là không riêng Phật giáo, mà các cái tôn giáo cũng vậy. Mà ngày nay các vị thấy cái tình trạng đồng tính. Cái tình trạng đồng tính không chẳng những người con trai mà luôn cả con gái ngoài đời cũng như trong đạo, không riêng gì Phật giáo, mà ngay cả các cái bối đạo khác. Bởi vì sao? Khi vào trong nhà thiền hay là trong cái nhà đạo tu thì bắt buộc nó không có cái sự tiếp cận và không có những cái sự gọi là mạch lạc, những cái tư tưởng. Cho nên sao? Giống như con khỉ mà đem nhốt vào lòng. Nhưng mà nhốt vào lòng mà không có tập luyện thì các vị nghĩ sao? Mở ra thì khỉ nó vẫn là khỉ. Mà có khi mở ra nó còn mừng, nó còn chạy, nó còn leo, nó còn trèo hơn nữa. Bởi vì giới luật của các cái đạo có khi nó gắt gao quá đi. Nó gắt gao quá đi cho nên nó làm cho con người thay đổi cái tâm tính. Tại sao cái giai đoạn ngày nay quý thầy tu lại đồng tính nhiều, đồng giới nhiều, gọi là BD nhiều hay gọi là gay nhiều? Thì tại vì sao? Tại vì đưa vào một cái môi trường, mà môi trường thí dụ quý thầy đằng là con trai còn nhỏ mà cứ được mấy bà săn sóc, cứ nắm lỗ tai, cứ hung, cứ hít, cứ cho mặc đồ đẹp, rồi cứ nâng niu, dạy cho những, hướng dẫn cho những cái mà nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển như người nữ vậy đó. Thì mấy ông tiểu đó, mấy chú, mấy thầy trẻ đó, thì lớn lên làm sao? Còn giá như mấy thầy tu còn trẻ, mà vô gặp cái môi trường cái chỗ đó là cái đang vô xây dựng thì gặp toàn là mấy ông đàn ông phải rinh cát, rinh sắt, rinh đá để xây dựng, để tập luyện, để đấu võ, để làm ruộng, thì thành ra mấy thầy nó trở thành một cái thể lực lượng mạnh mẽ, thì đâu có cái nạn mà gọi là BD đồng tính bao nhiêu đâu. Nhiên nhiên cái nạn đồng tính ở trong đạo á, nó có một phần là nó cũng như ngoài đời gọi là cái cơ địa con người, cái hóc môn con người, là cái đó chuyện đó mình đó là thực thể rồi. Nhưng mà cái chuyện một số cái thầy thay vì không có cái tư tưởng đồng tính, nhưng mà tại sao mới đồng tính? Là tại hoàn cảnh, tại môi trường mà nó làm gọi là hữu bại chủng tử. Đó là thực tế như vậy. Nếu mà bây giờ các thầy tu, tại sao ngày xưa các sợ, ngày xưa tại sao mình không nghe cái vấn đề quý thầy ở trong chùa đồng tính? Là tại vì thời đó các chùa ngày đó nội mà chiến tranh, nội mà ôm y ôm áo mà chạy, nội mà cái vấn đề làm ruộng để mà sống, nội mà làm nương làm rẫy để mà sống thôi, thì với thầy làm nó ra mồ hôi, nó có thể lực, tối về phải hành trì. Ngày xưa là tất cả chư tăng vừa đi làm ruộng vừa tối phải hành trì một ngày như vậy đó, công phu chiều, công phu phia, tịnh độ, tối cúng ngọ, ít nhất cũng 4 thời kinh. Cho nên nó không còn cái thời gian, cái thời giờ mà để chen vào những cái tư tưởng gọi là quan tưởng, vọng tưởng. Như chúng tôi ngay như hồi nhỏ, bản thân tôi thì cũng may mắn, không đến nỗi cực khổ mấy, nhưng mà hồi đó ở một thầy một trò. Mà thầy tôi thì coi như là chùa xưa, chùa quê, thì một ngày như vậy là phải 4 thời kinh. Trưa là phải nấu cơm, tới giờ đang làm mồ hôi mồ kê. Hồi đó là tôi không có làm ruộng, nhưng mà thầy tôi là hút thuốc nam. Tôi chặt thuốc nam như vậy mà tới giờ là thầy tôi nó cúng ngọ nghe. Là chạy vô là với bên nấu cơm, thổi lửa nấu cơm, mồ hôi ra nộp rồi lật đật. Mặc cái áo vô, bới cơm từng bàn thờ, đốt nhang, nhẹ nhàng, rồi đi lên cúng ngọ. Thì nó mất cái vọng tưởng của buổi trưa rồi. Rồi buổi chiều công phu nghe đúng 4 giờ đồng hồ gõ cái ban là trống phải là thùng à, là coi như là bây giờ chiều là phải đánh bao hồi trống, rồi tối là coi như là 7 giờ là phải tịnh độ, khuya 3 giờ rưỡi mới thức dậy, 3 giờ 45 là hô hồng chung, và đúng 4 giờ gõ cái ben là hồi trống công phu phia phải vang vội rồi. Thì như vậy các vị nghĩ vừa làm như vậy nó đâu có thời gian để vọng tưởng. Còn ngày nay quá sung sướng, chùa chiền được Phật tử nó cúng tấp nập, rồi nào là nam thanh nữ tú nó dập dìu. Vì vậy mà hỏi các vị, không vọng tưởng sao được. Đây là tôi nói thực tế, cho nên gọi là hữu bại chủng tử, có nghĩa là hạt giống hư thối, làm tổn giảm cái chánh mà tăng trưởng cái tà, cho nên không đủ khả năng thừa kế, cho nên hạt giống bị hư thối. Thì những hạng người này như vậy phải nhờ sức vua và sức của trời rồng quỷ thần để mà điều phục. Tuyệt vời quá các vị. Hết giờ rồi mà bây giờ không thấy con tích thêm nữa. Thôi đọc cho nó hết rồi thôi. Tuyệt vời. Tôi sẽ nói đề tài này mà vào những cái bộ kinh khác hoặc là những cái lần nói lẻ khác. Bây giờ Thắng Mang cùng quyến thuộc đảnh lễ với chân Phật, Phật bảo hay thai. Thắng Mang đối với chánh pháp sâu xa, hãy dừng phương tiện bảo vệ hàng phục phi pháp và cho khéo léo. Ngươi đã gần gũi 100.000 ức Phật mới thuyết minh được nghĩa lý này. Bây giờ Đức Thế Tôn phóng hào quang sáng chói chiếu khắp đại chúng, thăng lên hư không, cao 7 cây đa la, đi bộ trên không trở về nước Xá Vệ. Khi ấy Thắng Mang phu nhân cùng quyến thuộc chắp tay hướng về Đức Phật, chiêm ngưỡng không chán, mắt không rời Phật, cho đến khi quá tầm nhìn, ai nấy vui mừng hớn hở ca ngợi công đức của Như Lai, ghi nhớ tất cả về Phật, trở vào thành, đến nơi vua hữu xứng, ca ngợi Đại Thừa, đem Đại Thừa giáo hóa nữ giới, trong thành từ 7 tuổi trở lên. Vua hữu xứng đem Đại Thừa giáo hóa nam giới, trong thành từ 7 tuổi trở lên, nhân dân cả nước đều hướng về Đại Thừa. Rồi nó quá giờ rồi mà bây giờ tôi không phân tích cái này ra thì không thể thêm một kỳ nữa thì nó uổng thôi, đúng 30 kỳ thôi. Bây giờ trở lại vấn đề tôi muốn nói là Bây giờ Đức Phật trở về nơi xá vệ. Đức Phật phóng hào quang này các vị phải vào kinh Pháp Hoa tôi giảng kỹ cái chữ phóng hào quang. Phóng hào quang không có nghĩa là tự nhiên ở trong đầu phóng cái chữ. Mà hào quang đây biểu trưng cho trí tuệ, trí tuệ siêu việt, trí tuệ mà cái đức của trí tuệ, cái đức trí nó làm lay động người ta, nó làm nhiếp cả cái, nó gọi là tâm hồn người ta, thì gọi là phóng hào quang. Thăng lên hư không cao 7 cây đa la, có nghĩa là cái thân ngũ uẩn của Đức Phật không, bây giờ không phải là ngũ uẩn như người bình thường nữa. Cho nên nhìn Đức Phật không phải nhìn Phật bằng qua cái thân ngũ uẩn. Cho nên trên kinh Kim Cương đó là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cao 7 cây đa la có nghĩa là cây cọ đó. Mà đi bộ trên không, nó nghĩa là con người một bậc Như Lai là phải gọi là đi trên cái con đường vô tướng. Hiện bây giờ chúng ta đang đi trên con đường hữu tướng mà trở thành một vị Như Lai, có nghĩa là cái tâm hồn nó như nó bất động thì đi trên tâm hồn vô tướng. Đó, tôi chỉ giải thích đơn giản vậy thôi. Khi ấy Thắng Mang cùng cả quyến thuộc chắp tay hướng về Đức Phật chiêm ngưỡng không chán mắt không rời. Vân vân, và phu nhân Thắng Mang mới đem cái giáo pháp đó giáo hóa lại cho nữ giới trong thành từ 7 tuổi trở lên, và chồng của bà là vua Hữu Xứng đem đại thừa này giáo hóa cho nam giới trong thành từ 7 tuổi trở lên. Tại sao 7 tuổi? Không 8 tuổi, không 9 tuổi, không 10 tuổi, không 12 tuổi, không 18 tuổi thành niên, mà tại sao 7 tuổi? Để nói lên cái con số này, con số biểu trưng của cái vũ trụ vạn hữu. Nó biểu trưng cho không gian và thời gian. Không gian có 4 là Đông Tây Nam Bắc, thời gian có 3 quá khứ hiện tại vị lai. Nó kết tinh lại con số Cát Tường, có nghĩa là cái người, một người nào bất cứ mà thấu hiểu được không gian thời gian, có nghĩa là thấu hiểu được vũ trụ vạn hữu, cho nên con số 7. Tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi, nó còn có cơ hội để nói lại. Bây giờ Thế Tôn vào rừng Kỳ Hoàng bảo trưởng lão A Nan và nghĩ đến trời Đế Thích. Liền khi ấy Đế Thích cùng các quyến thuộc thọt đến ngay trước mặt Phật. Bây giờ Thế Tôn nhìn trời Đế Thích và bảo trưởng lão A Nan giảng nói kinh này. Giảng xong bảo Đế Thích rằng: ngươi hãy thọ trì đọc tụng kinh này. Kiều Thi Ca, thiện nam, Kiều Thi Ca là trời Đế Thích, thiện nam tử, thiện nữ nhân, trong số kiếp như các sông Hằng, tu hạnh Bồ Đề, thực hành xá ba la mật, nhưng lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nhận đọc tụng cho đến giữ gìn quyển kinh, thì phúc báo còn nhiều hơn thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, huống chi người giảng nói rộng rãi. Phật biết khen, ai mà thọ trì đọc tụng kinh này đó thì coi như là cát sông Hằng mà còn không thể sánh được cái hạnh Bồ Đề đó. Do cái người đó tu xá ba la mật cũng không bằng cái người mà giữ gìn mà thọ trì đọc tụng kinh này, huống chi cái người mà giảng nói thì công đức càng lớn hơn. Không phải nói vậy là tôi khen tôi nha, đây là Phật nói nha. Cho nên Kiều Thi Ca, hãy thọ trì đọc tụng kinh này và giảng nói rộng khắp 33 cõi trời. Xong Phật bảo A Nan, ngươi cũng phải thọ trì đọc tụng, vì bốn chúng giảng nói rộng rãi. Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, kinh này đặt tên chi và phải phụng trì như thế nào? Phật bảo Đế Thích, kinh này thành tựu vô lượng vô biên công đức, tất cả thinh văn duyên giác đều không thể quán sát một cách rốt ráo mà thấy biết được. Kiều Thi Ca, phải biết kinh này rất sâu xa, chứa nhóm công đức rất lớn. Nay ta vì ngươi mà lược nói tên kinh này, ngươi hãy nghe và ghi nhớ kỹ. Bây giờ trời Đế Thích và trưởng lão A Nan bạch Phật rằng: hay thay bạch Thế Tôn, xin vâng lời dạy bảo. Phật bảo: này, kinh này là ca ngợi công đức chân thật, đệ nhất công đức của Như Lai. Kinh này ca ngợi ý nghĩa chân thật công đức của Như Lai. Hãy thọ trì như vậy. Này Kiều Thi Ca, những kinh này giảng nói cắt đứt mọi nghi ngờ, quyết định rõ nghĩa đưa vào đạo nhất thừa. Kiều Thi Ca, vì thế ta gọi kinh này là kinh Thắng Mang Phu Nhân Sư Tử Hống. Dặn bảo ngươi hãy thọ trì, đọc tụng, phân biệt, giảng nói rộng rãi đến khi nào giáo pháp còn tồn tại. Đế Thích Tế bạch Phật rằng: hay thay bạch Thế Tôn, con xin cúi đầu nhận lãnh lời chỉ dạy cao quý. Bây giờ trời Đế Thích, trưởng lão A Nan cùng các hàng trời người Atula, Càng Thác Bà trong đại hội nghe Phật nói đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Coi như bữa nay là mình đã xong kinh Thắng Mang Phu Nhân Sư Tử Hống. Như vậy 30 kỳ qua tôi đã cố gắng chia sẻ bằng cả một cái sở học, sở tư duy, sở vận dụng, sở thực hành của mình. Tuy nhiên ba nghiệp thân khẩu ý nó chưa hoàn hảo, còn nhiều khiếm khuyết. Nếu như có lời nào mà nghe nó chối tai, không vừa ý, xin các thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức quan hỷ cho. Cần là cần cái nghĩa ngữ, cái ý nghĩa như thế nào để chúng ta hiểu được chân lý nhà Phật. Thôi mệt quá rồi, tới đây xin tạm ngưng. Quá giờ rồi. Và bắt đầu ngày thứ bảy, như tôi đã thông tin, là chúng ta học tiếp tục về giáo trình gọi là giáo lý nhà Phật Đại Cương. Và chúng ta học những bài kinh cổ mà gọi là kinh nguyên thủy xưa một thời gian, để cho những ai bước chân vào đạo, mới bước chân vào đạo hoặc là bước chân vào đạo lâu rồi, nghiên cứu trở lại những bản kinh cổ đó. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật.